Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 234, không nghĩ liên duy nhất ký ức đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dám cam đoan, chỉ cần nàng quay đầu lại một lần, nhìn thấy vẻ mặt chán nản ấy, nàng tuyệt đối sẽ không nỡ rời xa hắn. Thánh chủ, nếu ngài bằng lòng, có thể. Coi giả dích là nàng, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn qua hai gò má Lục Tiêu Tiêu, rơi xuống cổ áo. Tình yêu này, đối với nàng mà nói, là dày vò. Nhưng nàng không để tâm, dù cho hắn chỉ coi nàng là một cái bóng, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Chiến Tân Đường khẽ nhếch môi, nở một nụ cười khổ sở. Ngươi nói gì vậy? Muốn bổn tọa coi ngươi là nàng, vậy thì ngươi sẽ bị đặt ở đâu? Một ngón tay trắng muốt vươn ra, lướt nhẹ qua má nàng. Lục Tiêu Tiêu thậm chí có thể cảm nhận được độ ấm trong đầu ngón tay ấy. Thế nhưng, dù gần đến vậy, đầu ngón tay ấy vẫn không thực sự chạm vào nàng, không một chút nào. Một luồng hào quang nhàn nhạt thoáng hiện, lệ trên má nàng đã bị hắn dùng pháp lực lau sạch. Lục Tiêu Tiêu chỉ có thể mỉm cười cay đắng. Hắn là một nam tử như băng tuyết ngàn năm lạnh lẽo, cô độc, luôn giữ lấy sự cao quý và kiêu hãnh. Cho dù uống say, vẫn không vượt quá giới hạn, không để bản thân rơi vào bất kỳ một rung động thấp hèn nào. Chỉ khi đối diện với người hắn yêu, đóa hoa lạnh lẽo kia mới có thể nở rộ thánh khiết đến thế. Thánh chủ, nàng khẽ hỏi, nếu đoạn tình cảm ấy khiến ngài đau khổ đến vậy, vì sao không lựa chọn lãng quên? Quên sao? Hắn bật cười, nhưng nụ cười ấy chỉ khiến lòng người thêm chua xót. Ngươi nghĩ bổn tọa có thể quên sao? Nếu ngài có giao tình với các thượng thần, chẳng lẽ không ai có thể cho ngài một viên đan dược xóa ký ức? Xóa ký ức? Chiến Tân Đường ngẩng đầu cười lớn, nụ cười vang vọng giữa trời đêm, đến nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống. Bổn tọa vốn đã chẳng có gì, nếu đến cả ký ức tốt đẹp cuối cùng cũng xóa bỏ, vậy cuộc sống này còn gì ý nghĩa? Dù sống với thiên địa, trường tồn vạn cổ, cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Đã như vậy, giả dích nguyện tận lực giúp thánh chủ giết Xích Diễm. Nếu thánh chủ động thủ, nàng sẽ hận ngài, nhưng nếu đổi thân phận là giả dích, nàng sẽ không biết, cũng sẽ không trách. Chiến Tân Đường khẽ lắc đầu, đôi mắt buồn ánh lên chút nhu hòa hiếm hoi. Giả dích, lòng tốt của ngươi, bổn tọa đã ghi nhận. Nhưng bổn tọa làm việc, luôn quang minh lỗi lạc, giết Xích Diễm là vì hắn phạm tội tày trời đất không dung, không phải vì hắn là tình địch của ta. Vì thế, bổn tọa nhất định phải tự tay kết liễu hắn, để hắn chịu đúng báo ứng. Là, Tiêu Tiêu đã rõ. Chiến Tân Đường gật đầu, đã hiểu thì chớ có lén lút làm việc sau lưng. Nếu ngươi tự tiện ra tay, bổn tọa sẽ theo môn quy mà xử lý, trục xuất ngươi khỏi thánh cung, vĩnh viễn không cho bước vào nửa bước. Sắc mặt Lục Tiêu Tiêu lập tức tái nhợt, nàng quỳ sụp xuống. Thánh chủ yên tâm, giả dích tuyệt đối không dám trái ý. Nghe nàng cam kết, Chiến Tân Đường mới yên lòng gật đầu, xoay người bước lên lưng tam đầu sư tử. Trước khi rời đi, hắn lạnh nhạt nói. Xích Diễm tuy không còn như trước, chỉ có 3.000 năm công lực, nhưng hắn vốn là sinh linh hấp thu tinh hoa trời đất mà sinh. Khác với người, người từ phàm trần tu luyện thành tiên, dù có gặp, cũng không được vọng động, phải lập tức báo cho bổn tọa, đã rõ chưa? Khóe môi Lục Tiêu Tiêu thoáng cong lên, sắc mặt khôi phục đôi chút huyết sắc. Là, Tiêu Tiêu tuân mệnh, cùng Tống Thánh Chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn theo bóng lưng cao ngạo của Chiến Tân Đường dần biến mất giữa trời đêm, nàng vẫn không thể hồi thần. Kỳ thực, những lời nghiêm khắc khi nãy, không phải vì hắn trách nàng hành động mà là vì hắn sợ nàng không địch nổi Xích Diễm, sẽ uổng mạng một cách vô ích. Cách chương.